Chàng rể chiến thần, chương 2962. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2962, thế nên khi ai đó bước vào siêu phàm cửu cảnh, lần nào đột phá, họ cũng phải tìm nơi hết sức an toàn, thậm chí cần mấy cao thủ bảo vệ cho tới khi đột phá xong, bởi vì có rất nhiều người sẽ báo thù nhân lúc kẻ thù đang đột phá. Mục phủ là phủ thành chủ của Thiện Thành, có mục thành chủ ở nơi này, kiếm khách ảnh tử sẽ rất an toàn, trừ khi đột phá thất bại. Từng giây từng phút trôi đi, khí thế của kiếm khách ảnh tử cứ mạnh dần, có xu hướng đạt tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Trên vùng trời rộng lớn của mục phủ tràn ngập khí thế khủng khiếp, như sắp xé toang mảng trời này. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, thỉnh thoảng còn có sấm sét lóe lên ở chân trời. Khí thế đột phá mạnh thật đấy. Tại chỗ ở của đám người Dương Chấn, lão cửu đứng ở cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn trời, kinh ngạc nói. Chắc có cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đang đột phá rồi. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đang đột phá ư? Hoài Lam lập tức giật mình. Chẳng lẽ là kiếm khách ảnh tử? Lão cửu gật đầu, trầm giọng nói. Ông vẫn cảm thấy kiếm khách ảnh tử rất không đơn giản. Khí thế của ông ta vô cùng mạnh mẽ. Xem ra ông A vốn đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Lần này đang định đột phá siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Hoài Lam nói, chắc chắn là thế rồi. Khó trách thành chủ Hoài Thành không để Tiểu Uyển châm cứu tăng thực lực cho kiếm khách ảnh tử. Xem ra ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn giúp kiếm khách ảnh tử đột phái. Dương Chấn có vẻ lo lắng. Nhưng như thế thì thực lực của kiếm khách ảnh tử cũng bị lộ. Chắc chắn thành chủ Hoài Thành sẽ đích thân đến, độ nguy hiểm cũng cao hơn. Hoài Lam gật đầu. Không sai, nếu kiếm khách ảnh tử thành công đột phá siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, trong tay ông ta còn có linh kiếm. Ngay cả thành chủ Hoài Thành cũng chưa chắc đã là đối thủ của ông ta, Dược Vương cũng không phải đối thủ của ông ta nốt. Chắc chắn thành chủ Hoài Thành sẽ không để Dược Vương tới mục phủ để chịu chết vô ích, ông ta sẽ đích thân tới mục phủ, khi đó chính là trận chiến giữa bốn siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Dương Chấn nghiêm nghị nói, bây giờ mục phủ còn đang phải đối mặt với một mối nguy hiểm, đó là những thế lực hàng đầu ở Thiện Thành, trước đó Hoài Chấn đã tới nhà họ Đinh, nếu nhân lúc bốn cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đánh nhau. Các thế lực hàng đầu ở Thiện Thành làm loạn thì mục phủ sẽ gặp nguy hiểm mất. Dương Chấn biết ở Thiện Thành còn mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh, chẳng hạn như Đinh Vũ chủ gia tộc họ Đinh đã là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Rất có thể Đỉnh Sương đã bị kiếm khách ảnh tử giết. Khi mục thành chủ và kiếm khách ảnh tử đánh với thành chủ Hoài Thành và Dược Vương, nếu nhà họ Đinh nhúng tay thì mục phủ sẽ gặp nguy hiểm. Lão cửu nghiêm nghị nói, xem ra chúng ta cũng phải sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Hoài Lam gật đầu, nhìn về phía Dương Chấn. Thành chủ Hoài Thành vẫn muốn giết anh, chắc chắn ông ta sẽ để các cao thủ khác ra tay với anh nếu khai chiến với mục phủ. Không chừng một số cao thủ siêu phàm cửu cảnh thuộc các thế lực hàng đầu ở phủ Hoài Thành cũng sẽ tới mục phủ với thành chủ Hoài Thành. Dương Chấn nghiến răng nghiến lợi. Thành chủ Hoài Thành đúng là khốn kiếp. Chỉ cần tôi có thể sống sót rời đi, chắc chắn một ngày nào đó, tôi sẽ đích thân tới phủ Hoài Thành, lấy mạng chó của ông ta. Cách chương.